Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1142, Càn Thiên Thành. Góc truyện audio.com, A U Lam thở nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Tô huynh rốt cuộc buông đề phòng, nói cho ta biết tên thật rồi sao? Tô Tử Mặc ngạc nhiên, U Lam phản ứng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía ba vị pháp tướng đạo quân. Nghe được Tô Tử Mặc ba chữ kia, ba vị pháp tướng đạo quân cũng không có cái gì phản ứng. Hoàng Vũ Lập Đạo, Bố Vũ Thương Sinh, thiên hạ đều biết Hoàng Vũ danh tiếng. Trừ một số cố nhân tu chân giới thực không có bao nhiêu người biết rõ, Hoàng Vũ tính danh gọi là Tô Tử Mặc. Giống như là thiên hạ đều biết Tu La danh hào, lại không biết Tu La tên là Yến Bắc Thần. Vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay rất nhiều phản hư đạo nhân, như là một số phong hào đệ tử Tô Tử Mặc cũng không biết tên của bọn hắn. Đối với bọn hắn những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt, đạo hiệu mới là bọn hắn biểu tượng. Cùng đạo hiệu khác kết giao thời điểm, nói như vậy cũng chỉ gặp nói đạo hiệu của mình. Như là Tô Tử Mặc như vậy tên, càng giống là hồng trần thế gian một loại ấn ghi chép. Tô Tử Mặc hơi chút sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng thoải mái. Này cũng bình thường. Hắn tuy rằng một lòng muốn đem Huyền Vũ đạo nhân chấn giết, nhưng căn bản không biết Huyền Vũ đạo nhân tính danh là cái gì, biết rõ hắn đạo hiệu Huyền Vũ, đến từ Lưu Ly Cung như vậy đủ rồi, quản hắn họ quá mức danh xưng người nào. Tô Tử Mặc dụng ý, vốn là muốn nhắc nhở U Lam. Hắn thậm chí đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới U Lam chưa từng nghe qua tên của hắn, cũng hiểu sai ý, cho rằng Tô Tử Mặc rốt cuộc buông đề phòng, nói ra tên của mình. Tô huynh, ta muốn phục quốc, ngươi chịu giúp ta sao? U Lam hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Tô Tử Mặc đầy cõi lòng chờ mong, nhỏ giọng hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu, U Lam trong mắt buồn bã. Ta biết rõ yêu cầu này là có chút đường đột thế nhưng. U Lam lời còn chưa dứt chỉ thấy Tô Tử Mặc khoát tay áo, đã cắt đứt nàng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chút nào không khách khí nói. Phục quốc sự tình, người sau này không nên tơ tưởng, căn bản không có khả năng. U Lam khẽ nhíu mày, trong lòng có chút động khí. Phục quốc là giấc mộng của nàng. Nàng không muốn nhận thua. Nàng cũng không cho là mình thất bại. Chỉ cần có thể đạt được Vô Song đạo nhân to lớn tương trợ, đem Hoang Vũ đạo nhân chấn áp, nàng nhất định có thể xây dựng lại Đại U cùng Đại Chu hình thành hai chân thế chân vạc chi thế. Vừa rồi, nàng còn nhìn người này rất là thuận mắt, nhưng lúc này, lại đột nhiên phát hiện cái này thanh sam tu sĩ có chút đáng ghét. Coi như là Tô huynh không có ý định hỗ trợ cũng không cần phải như vậy đả kích ta đi. U Lam tận lực khống chế được tâm tình của mình, trầm giọng nói. Lần này tiến về trước Bắc Vực đạo hội, nếu là có thể đạt được một số quý tộc thế gia ủng hộ ta chẳng những có thể lấy phục quốc thậm chí khả năng phá vỡ Đại Chu thống trị. Không có khả năng, Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười từng chữ một nói. Chỉ cần Hoang Vũ còn sống một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng phục quốc, không có khả năng phá vỡ Đại Chu. Sự do người làm, U Lam ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh bắt đầu, nói. Ta lần này chính là định mời Vô Song đạo nhân ra tay, nếu là hắn chịu hỗ trợ, Hoang Vũ cần gì tiếc nuối. Hạc hạc hạc hạc, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười cười. Ngươi cười cái gì? U Lam lạnh lùng mà hỏi. Tô Tử Mặc bĩu môi, nói. Góc truyện audio.com, Vô Song đạo nhân có lợi hại như vậy. Ở kiếp này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, toàn bộ thiên hoang đại lục nghênh đón tới một người hoàng kim đại thế. Hắn Hoàng Vũ cũng không phải là vô địch, luôn có người gặp vượt qua hắn, đưa hắn dẫm ở dưới chân. U Lam trong lòng căm tức thần sắc lạnh dần, tại nàng xem, cái này Tô Tử Mặc không giúp đỡ, nàng có thể lý giải. Nhưng người này quá đáng giận, rõ ràng tại tận hết sức lực đả kích nàng, điều này làm cho nàng thật sự không cách nào tiếp nhận. Lúc này U Lam còn không có ý thức đến, Tô Tử Mặc căn bản không phải tại đả kích mà là đang nhắc nhở, hoặc là nói là làm cho nàng biết khó mà lui. Hai người không hài lòng. Nói thêm gì đi nữa, chỉ biết cãi vã. Đứng ở U Lam sau lưng hai vị pháp tướng đạo quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt lại mang theo một tia lạnh như băng. Vừa rồi, Tô Tử Mặc uy hiếp bọn họ hoàng tử, bọn hắn liền không có gì tỏ vẻ. Dù sao cũng là hoàng tử vô lý trước đây. Hôm nay, cái này thanh sam tu sĩ rõ ràng không biết trời cao đất rộng, lại cùng U Lam công chúa cãi vã, điều này làm cho hai vị pháp tướng đạo quân động sát tâm. Chỉ cần U Lam ra lệnh một tiếng, hoặc là một ánh mắt, hai người đều quyết đoán ra tay. U Lam đứng dậy, ý định rời tiệc mà đi. Hai vị pháp tướng đạo quân thậm chí dùng ánh mắt hỏi thăm một cái có hay không sẽ đối cái này thanh sam tu sĩ ra tay. U Lam khẽ lắc đầu, nàng mặc dù có chút tức giận, nhưng còn chưa tới muốn lung tung giết người tình trạng. Huống chi, nàng cùng Tô Tử Mặc chỉ là cách nghĩ, quan niệm bất đồng, hai người vừa rồi còn nói cười như thường, không cần phải trở mặt giết người. U Lam lại quay đầu lại nhìn Tô Tử Mặc liếc, cái này thanh sam tu sĩ còn đang không đếm xỉa tới thưởng thức nước trà, tựa hồ không có chút nào phát giác được vừa rồi bởi vì ngôn ngữ của hắn, thiếu chút nữa rước lấy họa sát thân. Chẳng lẽ ta lần này nhìn sai rồi? U Lam trong lòng than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Ngồi ở trong bữa tiệc, Tô Tử Mặc không động thanh sắc nhưng trong lòng lại phiền muộn thở dài. Nếu không có U Lam ngăn cản hai vị pháp tướng đạo quân động thủ, hiện nay, hai vị này quốc sư, có lẽ đã biến thành hai cỗ thi thể. U Lam cho rằng, bởi vì nàng một ý niệm của nàng, ngăn cản hai vị pháp tướng đạo quân ra tay, coi như là cứu được Tô Tử Mặc một mạng. Nhưng nàng lại không biết, nàng một ý niệm của nàng, cứu được là chính nàng. Mấy ngày kế tiếp, U Lam phần lớn thời gian, đều đứng ở trong khoang thuyền. Chẳng qua là ngẫu nhiên đi ra cùng Tô Tử Mặc trò chuyện. Nhưng trải qua lần trước cãi lộn giữa hai người rõ ràng hơn nhiều một số hiềm khích, U Lam mặc dù không có đuổi đi Tô Tử Mặc đám người, lại cũng không có lúc ban đầu gặp nhau nhiệt tình. Hai vị hoàng tử ngược lại là đối với Tô Tử Mặc thái độ thân mật rất nhiều, mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười tương bồi, giống như hồ đã hoàn toàn quên ghi chép lúc trước không thoải mái. Đại khái qua chừng 10 ngày, phía trước đường chân trời bên trên dần dần hiện ra một tòa thành trì hình dáng. Theo khoảng cách tiếp cận, thành trì này càng phát ra rõ ràng. Tường thành kéo dài đạt tới ngàn dặm, liếc nhìn không thấy bờ, từng khối cực lớn ngăm đen bức tường gạch bên trên có khắc năm tháng dấu vết. Ngàn dặm là cái gì khái niệm? Vừa bước vào phản hư cảnh tu sĩ, thần thức lan tràn phạm vi cũng không quá đáng là trăm dặm. Góc chuyện audio.com, pháp tướng đạo quân thần thức mới có thể bao phủ ngàn dặm phạm vi. Chẳng qua là nhìn cái này là cổ thành hình dáng, liền lộ ra khôi hoàng đại khí, so với đại chu vương triều vương thành còn muốn đổ sộ rất nhiều. Như là một cái viễn cổ cự thú, nằm sấp tại mặt đất bên trên. Càn Thiên Thành, lịch sử đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ trong thời kỳ. Những năm gần đây này, mỗi lần cử hành Bắc vực đạo hội cũng sẽ ở cái này là tất cả cổ thành bên trong. Tô Tử Mặc một chuyến này đến trước thành. Bọn họ linh thuyền tuy rằng cực lớn, nhưng ở trước mặt cái này là tất cả cổ thành trước mặt lại mịt mù tiểu nhân tựa như một hạt hàng cát. Bách ngốc sát, com, cuối cùng đã tới. U Lam đứng ở linh thuyền trước, nhìn qua lên trước mặt chỗ này cao lớn cổ thành, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nàng ánh mắt phức tạp, trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi, một tia dãy giụa, một tia bất đắc dĩ, một tia xấu hổ. Nếu là hối hận, bây giờ trở về đi còn kịp. Tô Tử Mặc cảm nhận được U Lam tâm tình của nội tâm biến hóa, thản nhiên nói. U Lam trầm mặc không nói, cuối cùng ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên định. Chỉ cần có thể phục quốc, làm ra bao nhiêu hy sinh, nàng đều không hối hận. Nếu như đi đến nơi đây, ta đã không có đường lui. U Lam nắm chặt song quyền, ngữ khí dứt khoát, khách trương.